Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Giờ thì mau, cha công rón ra rón rén đi vào phòng trẻ em, chuẩn bị gọi bé con rời giường, đẩy cửa ra phát hiện nhóc con đã tự mình sửa soạn rất tốt. Đầu tóc đen ngắn chải chuốt chỉnh tề, áo khoác đồng phục trường màu xanh lam đính kèm theo huy hiệu kim loại không có một nếp nhăn, cổ áo sơ mi trắng như tuyết lộ ra, quần tây dài đen thẳng tắp. Nhìn là biết chính là một bé ngoan khiến người khác bớt lo. Giống như đúc tiểu mỹ nhân khi còn nhỏ, thấy cha công tới, bé con cũng không sợ hãi. Nhóc con nhỏ như bánh bao dương mắt liếc đối phương, lễ phép mà xa cách mở miệng. Chú nhỏ, chào buổi sáng. Cha công bị chữ chú này. Một tiếng tâm vỡ thành hai đoạn. Chào buổi sáng, Alpha miên cưỡng nở nụ cười, quỳ một gối trước mặt bé con. Sau đó giương tay nâng bàn chân còn không to bằng lòng bàn tay mình của bé, rón rén mang tất cho con trai bảo bối. Ba con bảo ta gọi con rời giường, không nghĩ tới bé cưng cư nhiên ngoan như vậy, không chỉ tự mình thức dậy đúng giờ, còn tự mặc quần áo xong xuôi. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nhóc con tỉnh táo cắt đứt. Chú nhỏ, cái này cũng không có gì đáng kinh ngạc nha. Bé con nghiêng đầu nhìn cha công, ánh mắt đen láy nhẹ nhàng chớp chớp. Thời điểm nói chuyện ngữ khí trầm ổn hệt như một người lớn. Tôi không có cha, ba vừa muốn chăm sóc tôi, vừa muốn đi làm công nuôi gia đình, tôi cũng không thể không hiểu chuyện như vậy. Cha công chột dạ ho khan, ngượng ngùng kiên trì nói tiếp. Ta hiểu cảm thụ của con, chú mới không hiểu. Bé con nhìn cái chân mang tất trắng một lát, bĩu môi lạch cạch một tiếng nhảy xuống giường. Tôi ghét nhất là người lớn muốn cùng tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Đừng tưởng rằng chú mang tất cho tôi thì tôi sẽ thích chú. Tối hôm qua tôi nghe thấy chú bắt nạt ba đến khóc ở ngoài phòng khách. Chú là đồ xấu xa. Cha công chưa kịp biện giải cho mình, nhóc con đã thở phì phò chạy. Dáng người mạnh mẽ có phong độ hệt như năm đó cha công kéo tiểu mỹ nhân thi chạy 50 mét đạt điểm tối đa. Cha công nhìn con trai chạy đi một bên cảm thấy vui mừng, một bên lại nhịn không được có chút oan ức. Bắt nạt. Chuyện giường chiếu riêng tư thì tính là bắt nạt cái gì? Cố tình hắn không có cách nào giải thích cho bé con, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, bắt đầu soát độ hào cảm với con trai lại từ đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, nhưng mà cái dây thần kinh cứng đầu này cũng sẽ di truyền. Cha công gấp xíu mại cho thằng bé, nhóc con nổi nóng làm như không thấy. Cha công đưa cho thằng bé ly sữa bò, nhóc con vẫn tức giận như trước túm lấy ống tay áo tiểu mỹ nhân. Miệng bi bô nói muốn lấy ly khác uống sữa đậu nành nóng. Ngay cả sau khi được đưa đến trường học, nhóc con cũng chỉ nhón chân lên hôn hai má tiểu mỹ nhân. Sau đó một bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại nhỏ giọng nói với tiểu mỹ nhân buổi tối gặp. Xem cái tên Alpha cao lớn anh Tuấn đứng bên cạnh ba thay mình xách cái cặp nặng trịch cả một đường vô hình như không khí. Cha công, QAQ, tiểu mỹ nhân cũng rất mờ mịt, nhìn bóng lưng con mình một lát, quay đầu nhìn về phía cha công. Anh, chọc giận nó hả? Cha công thành thật gật đầu. Tiểu mỹ nhân lo âu cau mày. Xảy ra chuyện gì? Cha công do dự một lúc, lo lắng nếu nói ra lý do thật sẽ chọc cho tiểu mỹ nhân lúng túng. Vì vậy kỹ năng diễn xuất bộc phát giơ tay che đầu, tội nghiệp mà ngã vào người Omega. Đầu anh đau quá, muốn nứt ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân đột nhiên bị trọng lượng ép tới sững sờ, vội vàng đỡ cha công vào trong xe. Âm thanh ôn nhu nhờ tài xế lái xe tới bệnh viện gần nhất. Trong lúc cha công giả bộ suy yếu, một đường chôn đầu cọ trong lồng ngực tiểu mỹ nhân, cũng một đường lén lút ngửi hương thơm sữa điềm đạm. Tuy rằng bị con trai chán ghét thật khiến người ta tổn thương. Thế nhưng có bé vợ đau lòng mình thật là VJP. Cách chương.